Đỉnh cấp thần hào, chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 143. Lâm Vân, tao thề, nếu không làm tập đoàn Hùng Dũng của mày phá sản, tên tao sẽ viết ngược cho mày xem. Lâm Vân hung ác nói. Mặc dù chuyện ám sát này đã được Thạch Hàn giải quyết, nhưng lửa giận trong lòng Lâm Vân vẫn không thể nguôi xuống. Mặt khác, biệt thự của Khương Hùng Dũng, mất cả buổi sáng, đống phân ở lối vào biệt thự mới được dọn đi sạch sẽ. Lúc này, luật sư vội vàng tiến vào biệt thự. Luật sư, thế nào, ông xử lý thằng nhãi đó chưa? Khương Hùng Dũng bắt chéo chân ngồi trên sofa, tay cầm một ly rượu vang đỏ, tay còn lại ôm eo một người phụ nữ xinh đẹp. Mặc dù việc đổ phân khiến Khương Hùng Dũng rất tức giận, nhưng tâm trạng của hắn ta lại trở nên phần khởi khi nghĩ rằng Lâm Vân sắp bị anh ta giết chết. Ông Khương, đã xảy ra chuyện rồi. Những người tôi phải đi giết thằng nhóc Lâm Thân đều không thể liên lạc được. Luật sư cúi đầu, giọng điệu trầm thấp. Sau khi nghe những lời đó, nụ cười trên mặt Khương Hùng Dũng liền biến mất. Mất liên lạc, sao lại thế? Khương Hùng Dũng dữ dội đứng phất dậy, giọng điệu chất vấn. Trong mắt Khương Hùng Dũng, ở địa bàn Bảo Thạnh này, hắn muốn giết một người quả rất dễ dàng. Người phải đi sao có thể mất liên lạc được? Ông Khương, tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Người mà tôi cử đi giống như đã bốc hơi khỏi thế gian. Vị luật sư thận trọng nói, sở dĩ không thể liên lạc với những người mà ông ta cử đi, nên ông ta quả thật không biết chuyện gì đã xảy ra. Có nghĩa là nhiệm vụ thất bại, đúng không? Khương Hùng Dũng lạnh lùng hỏi. Vị luật sư thận trọng gật đầu. Lũ ăn hại, tất cả đều là lũ ăn hại. Khương Hùng Dũng tức giận, hung hăng đập ly rượu trên tay xuống đất. Những mảnh thủy tinh vỡ trộn với rượu đỏ bắn tung tóe ra xung quanh. Nhìn thấy sự phẫn nộ này, toàn bộ người trong phòng khách đều cúi đầu không dám nói. Ngay cả thở cũng không dám. Tất cả đều biết rõ tính tình của Khương Hùng Dũng, chỉ sợ bản thân gặp xui xẻo, không chết thì cũng bị lột da. Lúc này, vị luật sư mới ngẩng đầu lên một cách thận trọng. Ông Khương, tôi đang nghĩ những người mà tôi đã cử đi sẽ không chết hết cả chứ? Tao muốn sống phải thấy người, chết phải thấy xác, đi tìm bọn nó cho tao. Thành phố Bảo Thạnh này là địa bàn của tao, tao không tin là không thể tìm thấy. Khương Hùng Dũng nói, đúng, đúng, tôi sẽ tìm được. Luật sư gật đầu, nhân tiện, ông Khương à, chúng ta có cần tiếp tục phái người đi ám sát thằng nhãi Lâm Vân đó nữa không? Khương Hùng Dũng liếc mắt nói, trước tiên đi điều tra nguyên nhân, tạm thời đừng manh động, cứ để nó sống thêm vài ngày đi. Cách chương.